Bất Hủ Thần Vương, chương 79, Linh Dược đánh bạc lớn. Góc truyện audio.com, Nhậm Thương Khung bỗng nhiên đứng dậy, chính là vì vừa rồi hắn nghe được trong đám người nói chuyện có kẻ nhắc tới ba chữ, Đại Tương Sơn. Đại Tương Sơn, là một trong những nguyên nhân mà Nhậm Thương Khung tới Hắc Thạch Thành lần này. Nếu trí nhớ không sai mà nói, cây trung linh thất phẩm linh dược ở kiếp trước kia, là đến từ Đại Tương Sơn, mà lúc này, cách thời gian vật kia xuất hiện ước chừng còn có gần 2 tháng. Bởi vậy, thời gian rất gấp, Nhậm Thương Khung nhất định phải biết rõ phương vị cùng địa hình của Đại Tương Sơn. Lăng Tầm Dã kinh ngạc nhìn qua bóng lưng Nhậm Thương Khung rời khỏi, vẻ mặt không cho là đúng. Có đồ ăn tốt như thế mà lại không ăn, quả là lãng phí. Đến, huynh đệ cùng một ly nào. Hướng Nhậm Tinh Hà nâng ly, lên, lại ngửa cổ uống cạn, chép chép miệng, Lăng Tầm Dã dương dương đắc ý nói. Không thể tưởng được các ngươi lại có quan hệ với Thiên Các Nguyệt Hoa Điện. Nếu như ta nhìn không lầm, các ngươi có thể không phải là hai huynh đệ. Nhậm Tinh Hà âm thầm buồn cười, lại nghiêm trang. Tại sao, tính cách của Nhậm Tinh Hà cũng rất khôi hài, nghe Lăng Tầm Dã nói ẩu nói tả cũng không khó chịu chút nào, ngược lại còn có cảm giác rất hợp nhau. Rất đơn giản, tu vi cùng tiềm lực của hai người các ngươi kém quá xa. Hơn nữa, khí chất của ngươi cùng khí chất của hắn cũng là một trời một vực. Thiên phú cùng tiềm lực của lão huynh thật sự mà nói chỉ là trung đẳng mà thôi. Mà huynh đệ của ngươi lại có một loại khí thế như tiềm long tại uyên, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bay lên trời cao. Đừng nhìn Lăng Tầm Dã này thao thao bất tuyệt, có đôi khi nói bốc nói phét nhưng ánh mắt nhìn người cũng không phải tầm thường. Ít nhất phân tích những điểm khác nhau giữa Nhậm Tinh Hà cùng Nhậm Thương Khung, hắn nói rất chuẩn. Nhậm Tinh Hà cười hắc hắc, khí chất hai huynh đệ bọn họ vốn dĩ là vậy. Bị người đánh giá như thế, Nhậm Tinh Hà cũng chẳng thấy có gì không ổn. Lăng Tầm Dã cười hắc hắc nói, không phản bác a, Nhậm Tinh Hà cười nói, đều bị ngươi nói hết ta còn nói cái gì. Lăng Tầm Dã này đã cho rằng như vậy, ngược lại rất tốt. Hắn đương nhiên sẽ không đi giải thích cái gì. Đâm lao thì phải theo lao, như thế sẽ không cần lo lắng thân phận bị bạo lộ. Nhậm Thương Khung đi đến khu tuyên bố nhiệm vụ của Địa Chu Phân Đà. Tình báo của Địa Chu Phân Đà quả thật rất nhanh nhạy, thời điểm lúc này, rất nhiều người đã biết người trẻ tuổi này có Nguyệt Hoa. Huân chương, bởi vậy khẩu khí đối với Nhậm Thương Khung rõ ràng không giống với lúc trước. Bằng hữu, ta có thể giúp ngươi cái gì không? Tên phụ trách tiếp đãi đệ tử hỏi, ta muốn tìm hiểu một ít sự tình, Nhậm Thương Khung thản nhiên nói, Hắc Thạch Thành này có phải có một địa phương gọi là Đại Tương Sơn? Có, Đại Tương Sơn ở hướng nam cách Hắc Thạch Thành 300 dặm. Đại Sơn kéo dài 2.000 dặm là dược sơn nổi danh nhất Hắc Thạch Thành chúng ta. Rất tốt, ta vừa vặn cần một ít linh dược muốn tiến vào Đại Tương Sơn thu thập, vậy cần có thủ tục gì không? Tên tiếp đãi kia có chút khó xử. Này, Đại Tương Sơn bình thường từng quý mở cửa một lần, cách đợt mở cửa tiếp theo còn hơn 1 tháng, thu thập linh dược mà nói cũng có giá cả nhất định thu mua. Nếu là tán tu bình thường, thì theo giá thị trường. Chiết khấu 70%, nếu như là Thiên Các đệ tử thì ưu đãi một nửa. Phải bán lại sao? Nhậm Thương Khung có chút thất vọng, nếu như phải bán, vậy hắn mặc dù lấy được trung linh thất phẩm linh dược kia chỉ sợ cũng mang đi không được rồi. Tên tiếp đãi kia biết Nhậm Thương Khung là người có được Nguyệt Hoa Huân Chương, nên muốn lấy lòng, lại nói. Còn có một phương pháp, đó chính là hái đánh cược. Cái gì gọi là hái đánh bạc, là ngươi phải giao ra một phí tổn nhất định, sau đó sẽ được vào núi 7 ngày, nếu như ngươi thu thập được các linh dược có giá trị, như vậy liền có thể mang đi. Nếu không có thu thập đủ, như vậy số tiền thiếu hụt cũng không có thể lấy về. Cách đánh cược khác, nếu như ngươi giao ra 30 vạn lượng trong 7 ngày, ngươi thu thập linh dược chỉ có giá trị 20 vạn, như vậy. Còn lại 10 vạn lượng cũng không có thể thu hồi. Nếu như ngươi thu thập giá trị tới 50 vạn lượng, vậy bộ phận dư ra, sẽ do ngươi định đoạt. Phương thức đánh bạc này, nói trắng ra chính là tìm vận may. Nếu vận khí tốt thu thập được vài linh dược cao cấp, có khi chỉ cần một cái là có thể thu hồi vốn. Nếu vận khí không tốt, gặp địa phương không có linh dược cao cấp như vậy trong thời gian 7 ngày, nhất định không cách nào thu hồi được vốn cả. Dù sao, linh dược cũng không phải là cỏ dại sinh trưởng ở khắp nơi. Cho dù là sơ linh nhất cấp linh dược, đó cũng là linh vật trời sinh, không phải là hàng thông thường a, Nhậm Thương Khung ngẫm nghĩ một lát lại hỏi. Mặc dù là hái đánh bạc, cũng cần đợi tới quý hay sao? Hắc hắc, hái đánh bạc mà nói, thì không nhất định. Nếu là đánh bạc liền có quy củ của đánh. Bạc, đương nhiên tiền đánh bạc dưới 10 vạn lượng là không có tư cách tiến vào Đại Tương Sơn. Về phần phương diện thời gian an bài như thế nào, thì phải xem xét nhân thủ tiền đánh bạc nhiều hay ít. Dùng địa vị của bằng hữu ngài, chỉ cần tiền đánh cuộc đầy đủ, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào. dù sao thiên các chúng ta đối với người mình rất yêu đãi. Nhậm Thương Khung thở dài một hơi, nghĩ thầm đã như vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Nếu phải đợi đến ngày mở cửa, như vậy người hái thuốc vào bên trong, không biết có bao nhiêu nữa. Cho dù hái được trung linh thất phẩm linh dược nhiều ánh mắt như vậy, có trời mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Bởi vậy, tốt nhất là xuất phát sớm một chút. Bất quá, Nhậm Thương Khung cũng không thể biểu hiện quá nhiệt tình, lập tức giả bộ như lơ đãng hỏi. Không biết gần, đây có nhiệm vụ nào tiến vào Đại Tương Sơn hay không? Tên tiếp đãi kia kiểm tra một chút cười nói. Thật đúng là có một cái, nhiệm vụ là đi Đại Tương Sơn chu sát một đầu sơ cấp thiên yêu. Cái gì, sơ cấp thiên yêu chính là tiên thiên cường giả bên trong yêu tộc cùng thiên nhân cảnh cường giả của nhân loại đồng cấp, đó chính là đỉnh cao tồn tại. Nhiệm vụ săn giết thiên yêu, Nhậm Thương Khung có điên mới nhận. Đương nhiên, hắn cũng không phải là muốn nhận nhiệm vụ gì, hắn chủ yếu là muốn biết một chút về tuyến đường của nhiệm vụ này thôi. Nếu như trí nhớ không sai, cây trung linh thất phẩm linh dược của kiếp trước kia là được Liệp Yêu giả khi chấp hành nhiệm vụ này phát hiện. Bởi vậy, hiểu rõ tuyến đường nhiệm vụ đối với việc hái được trung linh thất phẩm linh dược kia rất trọng yếu. Lập tức, giả bộ hỏi, không biết thiên yêu này bình thường xuất hiện ở nơi nào? Tên tiếp đãi kia cười nói, thiên yêu này giàu hoạt cực kỳ, nếu không có đội ngũ hùng hậu, bằng hữu tốt nhất không nên đi mạo hiểm. Nhậm Thương Khung cười nói, cẩn thận một chút mà thôi. Vạn nhất thời điểm đi hái thuốc không cẩn thận lại vào nhầm khu vực của nó. Tên tiếp đãi kia cười nói. Nói tới thiên yêu này, địa bàn của nó, bình thường là ở bàn long cốc trong Đại Tương Sơn. Nếu không lạc vào bàn long cốc trừ khi là vận khí không tốt còn không bình thường sẽ rất an toàn. Yêu tộc phi tàn nhẫn, nhưng khi tới cấp bậc thiên yêu, mỗi tên đều thông linh cực kỳ. Linh trí rất cao thậm chí có thể biến hóa ra hình người. Mặc dù cấp bậc thiên yêu cũng không cách nào biến hóa thành hình người hoàn toàn, nhưng ít ra cũng có 5-3 phần giống. Bàn long, cốc, Nhậm Thương Khung đem ba chữ kia nhớ kỹ, khoan thai cười cười. Như thế liền đa tạ, làm phiền dẫn đường ta cùng một bằng hữu muốn đánh bạc một lần. Tên tiếp đãi kia mặt lộ vẻ khó xử, hai người phải cần hai phần phí dụng, sẽ rất cao, không sao, hai người thì có hai phần, chỉ cần vận khí không kém, sẽ không lỗ đâu. Tên tiếp đãi kia tự nhiên khó mà giải thích. Những người đánh cược này, 10 cái thì có 8 cái là thua. Còn có một thì hủy vốn, còn một người cuối cùng thì lời chốt đỉnh. Xác suất thành công rất thấp, nếu không sao lại gọi là hái đánh bạc chứ. Liên quan đến hai chữ đánh bạc 8-9 phần đều là nhà cái thu lợi. Mà nhà cái trong trường hợp này, tất nhiên là địa chu phân đà. Thiên các có quy củ của thiên các mặc dù là kẻ có được Nguyệt Hoa Huân Chương, cái kia cũng chỉ là người một nhà. Mà thôi, từng phân đà một đều có quyền tự chủ nhất định đối với linh dược quản lý rất chặt. Không có khả năng vô điều kiện miễn phí, bởi vậy cho dù Nhậm Thương Khung là đệ tử của Nguyệt Hoa Điện cũng phải theo quy củ mà làm việc. Trừ khi là tình huống đặc biệt nếu không đừng mong ngoại lệ. Tiền cược thấp nhất của cuộc đánh bạc này là 20 vạn một người. 20 vạn, người có thể ở trong đó 7 ngày 7 đêm. Nếu quá hạn một ngày, sẽ thu thêm 5 vạn lượng. Nói cách khác, hai huynh đệ Nhậm Thương Khung nếu trong 7 ngày không cách nào tìm được trung linh thất phẩm linh dược kia, nếu dừng lại một ngày, phải trả thêm 10 vạn lượng bạc. Nhậm Thương Khung trước theo giá quy định nộp 20 vạn, hai người là 40 vạn lượng. Trung linh thất phẩm Vân Sơn Thanh Liên, muốn tìm phải có kế hoạch chu đáo a, nếu có thể. Tìm được Vân Sơn Thanh Liên, cây linh dược này có giá trị liên thành, đừng nói 40 vạn lượng, cho dù gấp 20 lần lên cũng không cách nào mua được loại linh dược cấp bậc đó cả. Sau khi thủ tục xong xuôi, Nhậm Thương Khung lấy được hai khối thông hành lệnh bài, khoan thai trở lại bàn. Hướng Nhậm Tinh Hà cười cười, ăn cơm xong, chúng ta sẽ đi một địa phương thú vị. Lăng Tầm Dã hỏi trước, đi đâu, Nhậm Thương Khung cười không đáp chỉ chậm rãi ăn cơm. Đại Tương Sơn, Nhậm Thương Khung yên lặng lẩm bẩm cái tên này. Từ khi trọng sinh đến nay, những lần đánh bạc trước đều thắng, lúc này đây không biết có thể thuận lợi như những lần trước nữa không? Cách chương.